Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159 tin tức. Chương 159 tin tức, không đâu. Vẫn luôn chờ, nói là phải đợi Sở Hữu viện quân tới rồi lại đánh. Này không, hai ngày này lục tục liền tới rồi không ít người, Triệu Hàm Trương liền hỏi. Mỗi ngày có thể ăn no sao? Ăn no, cũng liền ngày hôm trước đánh giặc có thể ăn đốn cơm no. Giống loại này đám người thời điểm, có thể có 5 phần no liền không tồi, cho nên bọn họ có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Có thể nằm liền không ngồi, tiết kiệm sức lực. Triệu Hàm Trương lại hỏi một ít vấn đề. 30 phút sau nàng đưa lưng về phía trướng phòng yêu thương thở dài, Cấp Huyên cũng cùng người Hàn. Huyên xong rồi, một đường đi tìm tới. Nữ lang, Minh quân ước có 2 vạn người, tính thượng ngài 3.000 người, đại khái 2 vạn 5 đi. Triệu Hàm Trương nghe đi lên rất nhiều. Hung nô quân có bao nhiêu người? Đánh tới hiện tại, bọn họ còn thừa 5.000 người tả hữu. Triệu Hàm Trương 5-1, nhưng phần thắng như cũ không lớn. Không tồi, Cấp Huyên gật đầu nói. Lưu Cảnh trong tay có 1 chi kỵ binh, công thành có lẽ không thành, nhưng đối chiến cùng phá vây không người có thể địch. Hơn nữa hắn thủ hạ binh không nói thân kinh bách chiến, ít nhất đều gặp qua sinh tử. So với chúng ta những người này tân kéo tới đội ngũ không biết cường nhiều ít, 1-5 liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau. Nhân gia không mang sợ, này đó nhân mã đã là các quận huyện có thể thấu ra tới nhiều nhất, Cấp Huyên nói, cho nên Trương Thái Thú bọn họ do dự dự, vẫn luôn không dám liều lĩnh, không cùng Cù Dương bên trong thành liên hệ thượng sao. Cấp Huyên cười lạnh nói, Hà Thứ Sử không được, hắn hướng ra phía ngoài truyền lại quá 2 lần mệnh lệnh, đều là làm viện quân tiến công, lại không có thể cho ra tốt điều hành biện pháp. Trương Thái Thú lại tích trong tay binh mã, cho nên vẫn luôn không thể hạ mệnh lệnh. Triệu Hàm Trương vuốt cằm nói, lại không đánh, lương thảo duy trì không được a, ở chỗ này háo, nếu là ăn xong rồi lương thảo làm sao bây giờ? Ta hỏi qua, có người đề nghị ngay tại chỗ trinh lương. Trương Thái Thú đã đáp ứng. Cấp Huyên nói, trừ bỏ Cù Dương hạ thôn trấn ngoài, cách gần nhất chính là Thượng Thái huyện. Thượng Thái chỉ sợ còn muốn lại kêu 1 tầng quân thuế. Triệu Hàm Trương vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống. Này quân thuế mặc kệ là từ thổ địa có lợi, vẫn là dân cư có lợi, nàng đều chiếm đầu to. Bởi vì nàng chính là Thượng Thái huyện lớn nhất hộ A, hợp lại vòng đi vòng lại 1 vòng. Nàng không chỉ có đến nuôi sống chính mình mang đến 3.000 nhân mã, còn phải dưỡng mặt khác viện quân, tưởng đều không cần tưởng. Triệu Hàm Trương quay đầu cùng Cấp Huyên nói, biết Tấn Thất vì sao luôn là đánh không thắng trượng sao? Cấp Huyên, như vậy quan trọng vấn đề muốn hỏi đến như vậy đột nhiên sao? Một đó là bởi vì này đó ích kỷ giả áo túi cơm. Nhị sao? Chính là bọn họ đều quá hỗn đản, đem mạng người đương cỏ rác. Thượng Thái huyện đã thêm quá 1 tầng thuế. Lại thêm, sang năm Thượng Thái huyện còn có thể lưu lại bao nhiêu người? Cấp Huyên hạ giọng nói, hiện tại chỉ thêm đến Thượng Thái huyện, sang năm chỉ sợ Tây Bình cũng thoát không xong. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng nói, tưởng từ ta cầm trên tay Tây Bình thu nhập từ thuế. Nằm mơ, nếu không phải nàng không thể làm Thượng Thái huyện chủ, nàng liền Thượng Thái huyện thuế má đều không nghĩ cấp. Hiện tại thuế má trọng đến liền nàng cái này đại địa chủ đều phải không thở nổi, càng đừng nói bình thường bá tánh. Cấp Huyên nhớ tới Sài huyện lệnh, hạ giọng nói, nữ lang, Sài huyện lệnh người này tuy vụng về lại thức thời, có lẽ có thể thông qua hắn đem khống Thượng Thái huyện, nhưng hắn quá vụng về, thả không thể cự tuyệt đến từ Thái Thú cùng Thứ Sử Phủ không hợp lý yêu cầu. Triệu Hàm Trương nói, chỉ thông qua hắn 1 người, quá hao phí tinh lực, Hơn nữa ta sợ ta thọ mệnh sẽ đã chịu ảnh hưởng, Cấp Uyên khó hiểu. Ân, sinh khí nhiều sẽ đoản mệnh, Cấp Uyên, tỷ như hắn sao? Không biết không nói gì nhiều có thể hay không đoản mệnh. Cấp Uyên đem lời nói nuốt xuống, hỏi, kia nữ lang tưởng xử lý như thế nào thượng thái bên này sự vụ? Làm ta vẫn luôn lưu tại thượng thái xử lý sao? Không, hiện giờ Tây Bình đã ở ta trong khống chế. Phát triển Tây Bình, lấy Tây Bình làm chúng ta căn cơ mới là trọng trung chi trọng. Huyện vụ Phồn Đa, ta yêu cầu tiên sinh giúp ta. Thượng thái bên kia, Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói. Tiên sinh cảm thấy xài huyện lệnh bên người Thường Ninh như thế nào? Cấp Uyên nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Nữ lang tưởng lấy Thường Ninh thay thế xài huyện lệnh. Hắn không được. Thường Ninh là thứ dân xuất thân. Liền tham gia bình luận cơ hội đều không có. Không có phẩm cấp. Như thế nào có thể đảm nhiệm huyện lệnh chi chức? Triệu Hàm Chương cười nói. Tuy rằng ta cũng không phải muốn cho Thường Ninh thay thế xài huyện lệnh. Nhưng ta như cũ muốn nói, ta dùng người không xem phẩm cấp, mà là xem tài đức, công chính quan đúng là lấy tài đức định phẩm cấp, tiên sinh lời này cũng liền. Lừa gạt nhị lang như vậy, Triệu Hàm Chương nói. Ta lại không phải tiểu hài nhi, nếu thật là lấy tài đức định phẩm, kia lấy tiên sinh chi tài, tiên sinh chi phẩm hạnh, không nên định trở lên phẩm sao? Nhưng tiên sinh vẫn chưa đi định phẩm. Đây là vì sao? Cấp Uyên trầm mặc xuống dưới. Bởi vì hắn là hàn môn. Liền tính đi, kia cũng định hạ phẩm. Bất luận hắn nhiều có tài hoa, gia thế bãi tại nơi đó, có thể có cái hạ cửu phẩm liền tính không tồi. Nhưng hạ cửu phẩm huyện lệnh cũng liền đến đầu. Cùng với như thế phí thời gian, không bằng buông tay một bác. Cho nên hắn mới chạy tới cấp Triệu Trường Dư đương phụ tá. Này một đương chính là mười mấy năm, thông qua Triệu Trường Dư. Hắn có thể thực hiện chính mình khát vọng, làm rất nhiều chính mình muốn làm mà làm không được sự, nhưng phụ tá chính là phụ tá. Có thể ra mưu, lại không có khả năng ở sách sử thượng lưu lại tên, muốn nói không tiếc nuối là không có khả năng. Cấp Uyên trầm mặc nhìn Triệu Hàm Chương, trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Nữ lang tứ là lại định phẩm, chỉ lấy tài đức, bất luận ra thế sao? Liền thứ tộc đều có thể tham gia. Nếu là liền thứ tộc đều có thể, kia hắn hàn môn càng có thể a. Triệu Hàm Chương xua tay nói, ta bất luận thân phận cao thấp, huyết mạch đắt rẻ sang hèn, chỉ xem tài đức. Cấp Uyên trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh. Sau một lúc lâu hắn mới gian nan hỏi, nữ lang tưởng như thế nào an bài Thường Ninh? Hắn nếu chịu đầu nhập vào, ta cho hắn hai con đường. Một, vẫn là làm xài huyện lệnh phụ tá, dẫn hắn thiên hướng chúng ta. Tương lai đãi ta nắm giữ thượng thái huyện, ta làm hắn lên làm thái huyện huyện lệnh. Nhị, ta trực tiếp làm hắn lên làm thái huyện huyện thừa hoặc là chủ bộ. Hư cấu xài huyện lệnh, chờ về sau vẫn là hắn lên làm thái huyện huyện lệnh. Cấp Uyên hỏi, nữ lang tính toán như thế nào bắt lấy thượng thái huyện? Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, kia muốn xem về sau Cù Dương ở trong tay ai. Thượng thái huyện khoảng cách Cù Dương thân cận quá. Phía trước Hà Thứ Sử vẫn là thái thú khi liền thường ở tại Cù Dương. Cho nên Thượng Thái huyện làm cái gì đều không có phương tiện, nhưng lúc này đây lúc sau. Hà Thứ Sử hẳn là sẽ không lại tưởng lưu tại Cù Dương, Cấp Uyên. Nữ lang đối chính mình cũng thật có tin tưởng a, Triệu Hàm Chương. Thật cũng không phải, nàng có thể nói, nàng là bởi vì đối Đại Tấn không có tin tưởng sao? Trong lịch sử Lưu Uyên xưng đế sau không lâu, Đại Tấn liền chậm rãi đi tới con đường cuối cùng. Hoàng đế không có uy vọng cùng quyền lực, vẫn luôn nghĩ thoát khỏi Đông Hải Vương khống chế. Căn bản không có tâm quản địa phương bá tánh, mà Đông Hải Vương mệt mỏi ứng phó các nơi phản quân. Ở Lạc Dương ở ngoài, đừng nói một quận một huyện, chính là một cái thôn đều có thể tự hành này chính. Có rất nhiều nhật tử đi đến tuyệt lộ người vung tay một hô. Tùy tiện liền kéo một chi khởi nghĩa đội ngũ, nàng cũng không cảm thấy chính mình cát cứ mấy cái. Huyện là nhiều chuyện khó khăn, chỉ cần nàng có tiền có người, lá gan đủ đại, bắt lấy toàn bộ Dự Châu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, những việc này đều không thể nói cho cấp tiên sinh, miễn cho sợ hãi hắn, hôm nay bụng còn có chút không thoải mái. Bởi vậy không có thể bổ cao hơn, xem ngày mai tình huống có thể hay không hảo một chút. Đại gia ngủ ngon, sớm một chút nhi ngủ. Tấu chương xong, hết chương.